chứ không phải là ở phương diện chiến đấu. Biện pháp gì? Bảo Viên tò mò hỏi. Có một câu tục ngữ tên là, có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Dương Thiên Vấn mở chừng hai mắt, lộ ra một nụ cười nói. Các người nói thử xem, nếu chúng ta nặc danh ở Liên minh Tiêu Sư đặt một nhiệm vụ, nói dùng thần khí làm tiền thưởng, treo giải thưởng tinh hồn nguyên thần của ông Nhất Thiên, vậy có phải sẽ rất thú vị không? Đúng nha. Lão bản, chiêu này của ngươi đúng là cao minh, thần khí mà. Vậy tuyệt đối sẽ có vô số người chạy đi tìm ông Nhất Thiên gây phiền toái. Thậm chí bên trong Thiên Dục Tà Tông cũng sẽ có người nhịn không được mà động thủ. Bảo Viên cười ha ha nói. Cười một lát, Bảo Viên mới nhớ ra. Cười khổ nói. Lão bản, ngươi đang nói giỡn sao? Ở đâu ra thần khí chứ? Chẳng lẽ ngươi định đem vô lượng phá thiên giản của ngươi cầm làm giải thưởng sao? Dương Thiên Vấn lại lần nữa bày ra cấm chế, vung tay lên mấy chục thần khí trôi nổi trên không trung, cả gian phòng thần quang mãnh liệt. Thần quang sáng rõ khiến Bảo Viên ngây người, một lát sau Bảo Viên mới phản ứng lại, khiếp sợ mà hỏi, lão bản, ngươi cướp sạch của tứ đại tiên cung và tứ đại ma cung sao? Nào có, chỉ là giết chết bọn tứ đại tiên tôn, tam đại ma tôn thôi. Đúng là thu hoạch một ít thần khí, nhưng không phải là những thứ này. Những thứ này là ta ở trên chiến trường của thần, tìm mấy trăm năm, trải qua thiên tân vạn khổ mới có được. Tự lựa chọn mấy món yêu thích đi. Dương Thiên Vấn hào phóng nói. Dù sao những đồ này còn nhiều mà. Hơn nữa nghe nói trong thần giới, thần khí hạ phẩm và thần khí trung phẩm cũng không quá đáng tiền. Lão đại, ngươi đúng là quá tuyệt vời. Người ta đi vào mấy lần cũng không nhất định có thể có được thần khí. Không thể tưởng được ngươi đi vào một lần đã lấy về nhiều thần khí như vậy. Bảo Viên lựa chọn từng cái, rốt cuộc chọn ra một cây thiết côn, một thân khinh giáp, cùng một đôi giày mây. Dương Thiên Vấn từ bên trong tùy tiện lấy một kiện ra ngoài đưa cho Trần Nhược Lâm nói, thần khí này liền cầm đi Liên minh Tiêu Sư treo giải thưởng đi. Không, ta không thể thu nữa. Ta đây đã, Trần Nhược Lâm còn muốn cự tuyệt. Dương Thiên Vấn ngắt lời nói, hai phi kiếm kia vốn là một bộ, thiếu một cái uy lực đại giảm, một cái cận chiến, một cái viễn chiến. Tấm chắn kia lại là một kiện thần khí phòng ngự. Ngươi cũng đừng khách khí với ta, nếu thần khí của ta ít, ngươi khách khí thì còn được. Nhưng nhiều thần khí như vậy, một mình ta làm sao dùng hết chứ? Xem ta là bằng hữu thì lấy đi. Đại đảo chủ, tính cách của lão bản chính là như vậy. Hơn nữa, những đồ này hắn còn nhiều mà, cần gì khách khí chứ? Bảo Viên cũng khuyên xong, rồi đột nhiên lại thêm một câu. Còn nữa, đừng nói lời khách sáo như cảm ơn. Trần Nhược Lâm cảm động mà thu nhận, bưng chén rượu lên. Dương huynh, ta mời ngươi một chén. Trần Nhược Lâm cũng dứt khoát, quả nhiên không nói một chữ tạ ơn. Dương Thiên Vấn cũng bưng chén rượu lên, cũng một cái, một hơi cạn sạch. Hôm nay chúng ta không say không về. Bảo Viên cũng góp vui cho bầu không khí sinh động. Chưa được mấy ngày, Liên minh Tiêu Sư phân bố nhiệm vụ, hơn nữa công bố cả tam giới. Dùng ba món thần khí đổi lấy tinh hồn nguyên thần của Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Dục Tà Tông ông Nhất Thiên. Đây là nhiệm vụ cấp bậc cao nhất. Hơn nữa không giới hạn cấp bậc, đều có thể tiếp nhận. Cho dù không phải là người của Liên minh Tiêu Sư, chỉ cần lấy được tinh hồn nguyên thần của ông Nhất Thiên liền có thể đổi lấy ba món thần khí. Tại sao là ba món mà không phải là một món chứ? Đây là lo lắng về sau. Dù sao muốn ồn ào lớn, sức hấp dẫn của một món thần khí chỉ sợ vẫn chưa đủ lớn, dứt khoát liền thêm hai món. Hơn nữa Liên minh Tiêu Sư ngoài mức chiếm được một món thần khí làm phí ủy thác phân bố nhiệm vụ. Bởi có câu, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, cho nên cao tầng Liên minh Tiêu Sư đều rối rít dốc hết toàn lực phân bố nhiệm vụ này. Chưa tới mấy ngày, cả tam giới đã sôi trào. Sức hấp dẫn của một món thần khí đã rất lớn, huống chi là ba món chứ. Chỉ cần mạng nhỏ một người, liền có thể đổi lấy. Đây quả thực là quá lời, cho nên vô số người đều tiếp nhiệm vụ này. Thật ra nhiệm vụ này cũng không cần tiếp, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đổi lấy phần thưởng, bất luận kẻ nào cũng có thể. Đây cũng là giá trị của một món thần khí khiến người của Liên minh Tiêu sư phá lệ thay đổi quy củ. Cho nên nói, những câu như có tiền có thể sai khiến ma quỷ ở nơi nào cũng có thể áp dụng. Tam giới không chỉ là sôi trào, hơn nữa còn điên cuồng. Thiên dục tà tông, trước kia không ai cảm thấy hứng thú, bởi vì không chọc tới bọn họ, ai cũng có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, không rảnh mà để ý. Nhưng bây giờ vì ba món thần khí, hai công một phòng đó, đặc biệt là thần khí phòng ngự, càng khiến cho tất cả tông môn điên cuồng. Cơ hồ đồng thời, mấy đại cự đầu, vô số đại phái nhất lưu, cùng với tiền bối tán tu ẩn cư tiềm tu đều xuất động. Bọn trùm sò muốn thần khí, gia tăng thực lực tông môn, giữ địa vị trùm sò bây giờ. Đại phái nhất lưu muốn thần khí, gia tăng thực lực tông môn, để có thể trở thành một trùm sò. Bọn tán tu muốn thần khí, tất nhiên là để gia tăng thực lực của mình cùng với bảo đảm xác suất thành công lúc độ thần kiếp. Đặc biệt là thần khí phòng ngự chân quý kia, mấy chục vạn năm khó gặp. Là mục tiêu của nhiệm vụ, Thái Thượng trưởng lão Thiên Dục Tà Tông ông Nhất Thiên bây giờ chính là buồn bực đến hỏng mất. Thật không ngờ tới mình đến tột cùng đắc tội người nào, lại có người ra ba món thần khí để treo giải thưởng cái mạng già của mình. Nghĩ mãi, nhưng vẫn không nghĩ ra. Có thể lấy ra ba món thần khí, người hoặc thế lực không gian này là giàu có và đáng sợ đến cỡ nào chứ? Sau khi nhận được tin tức, ông Nhất Thiên lập tức bỏ chạy. Ba món thần khí, chỉ sợ là các trưởng lão khác trong tông cũng sẽ nhìn không được hấp dẫn mà động thủ. Không, không chỉ bọn họ, sợ là cả Thiên Dục Tông đều sẽ lâm vào điên cuồng. Thậm chí chính là bản thân ông Nhất Thiên nhận được tin tức vừa nhận được tin liền nghĩ, có phải tự đi chết liền có thể nhận được ba món thần khí này không? Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ mà thôi, ông Nhất Thiên lại không phải người ngu. Ngốc đến dùng mạng của mình để đổi thần khí, có mạng đổi mất mạng. Vì vậy cả tam giới đều xôn xao. Chính lúc này, tổ chức ngoài Thiên Võng, Thiên Môn bắt đầu trắng trợn bán ra tin tức có liên quan tới ông Nhất Thiên. Ông Nhất Thiên đúng là rất có thể chạy trốn, nhưng dù sao cũng phải có một chỗ đặt chân. Thiên Võng ở sau khi tiếp thu hệ thống tình báo của tà vụ, càng phát dương quang đại, thế lực của nó trải rộng cả tam giới. Mỗi lần chân trước của ông Nhất Thiên dừng lại nghỉ ngơi, chân sau đã bị người đuổi tới. Mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, không ngừng chạy trốn. Bọn heo bằng cẩu hữu quen biết trước kia lại càng trở mặt, có người thậm chí hạ bẫy dập tự mình bắt hắn. Có thể nói ông Nhất Thiên bây giờ là chúng bạn xa lánh, mà khởi xướng hết thảy mọi chuyện chỉ là ba món thần khí. Ba món thần khí Dương Thiên vẫn không để vào mắt. Uy lực của tiền tài này đủ cường đại nhỉ? Có khi, một món tài phú lớn có thể làm một số chuyện mình không làm được dễ dàng hữu hiệu hơn. Ví dụ như làm cho ông Nhất Thiên lên trời không đường, xuống đất không cửa, cả ngày sống trong sợ hãi, chúng bạn xa lánh. Điểm này, đổi thành tự Dương Thiên vấn đến làm, cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Cho dù có thể làm được, vậy có bao nhiêu mệt mỏi chứ? Dùng một câu nói, lão tử trong một giây được chừng mấy chục vạn. Ồ, đổi thành Dương Thiên Vấn là lão tử một tháng được mấy món thần khí. Chính là thời gian tự mình làm chuyện này cũng đủ để mình luyện chế ra mấy chục món thần khí rồi. Chỗ tiền tài liền thể hiện ra rồi. Đương nhiên, nếu không có thực lực đầy đủ, tiền tài để lộ ra đó chính là bản thân muốn chết. Dương Thiên Vấn cầm thần khí tự mình tìm tới cao tầng Liên minh Tiêu sư bố trí nhiệm vụ này là thoải mái cỡ nào. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức ở dưới tiền tài cùng thực lực song song tấn công. Hết thảy liền thuận lý thành chương mà làm xong. Ngươi không phá lệ, lão tử liền có tiền nện ngươi đến phải phá lệ. Dương Thiên Vấn sau khi làm xong hết thảy, liền về khu vực sương mù dày đặc bao phủ kia, vừa nghiên cứu, vừa chuyên tâm tu luyện. Luyện hóa thần khí mới có được, cùng với dùng thuật ngũ quỷ vận tài đưa một số thần khí cho Đinh Ẩn. Đinh Ẩn mấy năm nay không thể bỏ qua công lao, có chỗ tốt, tất nhiên không thể quên vị thuộc hạ đắc lực này. Bảo Viên đã hoàn thành nhiệm vụ thí luyện của trường thí luyện, chính thức khôi phục thân tự do, ở sau một chuyến trở về yêu giới, liền lưu bên cạnh Dương Thiên Vấn tu hành. Có chỉ điểm của Dương Thiên Vấn, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trần Nhược Lâm ở lại tại Ngưu Đính Tinh, cứ cách vài ngày đều có người của Thiên Môn đưa lên tin tức về ông Nhất Thiên, khiến Trần Nhược Lâm nhìn mà hả lòng hả dạ. Đưa lên thường thường đều là một số tinh thạch ký ức, ghi chép cảnh ông Nhất Thiên bị tam giới vây giết. Cảnh tượng kia đúng là khiến người ta sướng khoái. Mặc dù có được một viên thần hạch của thượng vị thần, nhưng cuối cùng Trần Nhược Lâm vẫn bỏ qua, ngược lại chuyên tâm khổ tu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, La Bàn cấp 16. Dương Thiên Vấn đặc biệt đi Trần Duyến Tinh một chuyến, đem thần hạch mình hứa cho Triệu gia, không phải là một viên, mà dứt khoát cho bọn họ hai viên thần hạch linh thần. Mà chính lúc này, nhị lão của Triệu gia vẫn chưa về, cũng không biết bọn họ có thể trở về hay không, có lẽ liền một đi không trở lại. Có điều, chuyện này cũng không liên quan tới Dương Thiên Vấn, Dương Thiên Vấn cũng không tính xen vào việc của người khác. Sau khi rời khỏi Triệu gia, Dương Thiên Vấn tìm Đinh Ẩn nghe ngóng một số tình huống, lại trở về khối linh nguyên tiên tinh bị mây mù bao phủ kia. Tâm tư Dương Thiên Vấn hiện giờ toàn bộ đều dồn ở trong này, còn có chính là tu luyện cảm ngộ pháp tắc, thuận tiện hóa giải La Bàn. Kể từ sau khi La Bàn thành công lên cấp 15, công việc hóa giải La Bàn mặc dù không dừng lại, nhưng tiến độ cũng chậm đi nhiều. Thứ nhất là vì khó khăn của cấp thứ 16 tăng thêm không ít, thứ hai cũng là vì bận chuyện khác, nên chậm trễ. Bây giờ à, hết thảy đều đã khôi phục yên ổn, tất nhiên cũng bắt đầu chuyên chú ở mặt La Bàn. Dương Thiên Vấn không nôn nóng tế luyện hoàn toàn thần khí mới có được, mà lại dồn phần lớn tâm lực ở trên pháp tắc và La Bàn. Lại nói tới, trong số pháp bảo sử dụng bây giờ, không có pháp bảo bổn mạng thuộc loại dùng để khắc địch chế thắng cả. Cho dù là năm đó lúc Dương Thiên Vấn nhận được vô lượng phá thiên giản, cũng chỉ dùng phương thức tế luyện bình thường sử dụng mà thôi. Pháp bảo bổn mạng chân chính là phải dùng máu huyết bản thân dung hợp với chân nguyên bổn mạng túy luyện không ngừng, khiến cho pháp bảo và tâm thần hợp lại làm một, từ một trình độ nhất định tăng uy lực và cấp bậc của pháp bảo lên. Thần ấn tiểu bạch coi như là một loại pháp bảo bổn mạng, nhưng mà thần ấn tiểu bạch dù sao cũng không phải là loại công kích. Dương Thiên Vấn muốn luyện chế pháp bảo thượng cổ ghi lại trong đan khí mật dài, xem như pháp bảo bổn mạng của mình, chỉ là vẫn luôn không gặp được thiên tài địa bảo cực phẩm. Trên linh nguyên tiên tinh mới xuất hiện này, Dương Thiên Vấn có loại dự cảm kỳ quái, luôn cảm giác trên này nhất định có đồ. Nhưng mà trải qua mấy năm nay không ngừng thí nghiệm và suy nghĩ, Dương Thiên Vấn thật sự không có cách nào đột phá vào. Công hiệu của La Bàn vận mệnh đã hiển hiện ra rồi. Chỉ có nó mới có công hiệu thần kỳ hóa không thể thành có thể. Chỉ cần là nó thì mới có thể thay đổi vận mệnh trước mắt. Phong ấn cấp 16 đã sắp kết thúc rồi. Dương Thiên Vấn cho tới nay đều tận lực dựa vào sức mình để giải quyết nan đề mà mình gặp phải. Đương nhiên, nếu thật bó tay không biện pháp, Dương Thiên Vấn cũng sẽ không chui rúc vào sừng châu, cổ hủ cố chấp. Lực lượng của La Bàn vận mệnh cũng là lực lượng thuộc về mình, không dùng được thì không dùng. Một đạo bạch quang quen thuộc vọt ra, phong ấn cấp 16 của cũng chính thức tuyên bố giải khai. Thân ảnh của kẻ chỉ dẫn La Bàn lại một lần nữa lơ lửng. Người mở ra, đã lâu không gặp. Kẻ chỉ dẫn La Bàn mỉm cười hỏi. Dương Thiên Vấn cũng trả lời khách khí. Ngươi, lão gia gia, xin hỏi lai lịch viên linh nguyên tiên tinh trước mặt ta là gì? Nó là một tinh cầu lâu đặc thù do thiên nhiên tạo thành. Chỉ có điều bị đại thần thông thượng cổ phong ấn. Bên trong có ít bảo bối. Sau này ngươi phi thăng có thể sử dụng được. Có điều, cẩn thận một chút. Trên này có hai con ác giao thượng cổ vẫn luôn thủ hộ lấy những vật này. Với thực lực của ngươi chỉ sợ vẫn khó có thể ứng phó. Kẻ chỉ dẫn La Bàn suy nghĩ một chút mà trả lời. Dương Thiên Vấn nghe xong nhãn tình sáng lên, mở miệng hỏi. Hai con ác giao thượng cổ, đây từ thượng cổ vẫn cứ sinh tồn tới bây giờ. Vậy không phải là rất lợi hại sao? Đúng vậy, rất lợi hại. Đáng tiếc linh trí bọn nó chưa mở, chỉ có bản năng, không trải qua tu luyện, chỉ là hai con xúc sinh lợi hại, thực lực à, không thua linh thần bình thường là bao. Kẻ chỉ dẫn La Bàn gật đầu trả lời. Dương Thiên Vấn nghe xong, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thì ra là như vậy, không ngờ không ngờ, có điều những sinh vật cường đại này trưởng thành thì có lực lượng giống thần, đúng là gặp may, may mà chúng nó còn chưa mở linh trí ra, bằng không thực lực hiện giờ không biết mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng mà ta làm sao tiến vào đây? Dương Thiên Vấn khó xử hỏi. Có hai cách, một là xông vào, có điều, đây là không có khả năng, vì phong ấn thật sự quá mạnh mẽ. Thứ hai, chính là lợi dụng nguyện vọng này, ngươi có thể đạt được cơ hội một lần ra vào, chỉ có cơ hội một lần ra vào. Kẻ chỉ dẫn La Bàn nói rất cẩn thận. Dương Thiên Vấn sau khi nghe xong, sững sờ trong chốc lát, hắn cũng không ngờ, nguyện vọng của cấp 16 không ngờ chỉ có thể đạt được cơ hội một lần ra vào, như vậy có thể tưởng tượng phong ấn này mạnh bao nhiêu, trách không được, mình thử nhiều năm như vậy cũng không có biện pháp nào. Ai, vẫn là do thực lực mình không đủ, nếu thực lực cường đại, cưỡng chế hủy diệt phong ấn này, xông vào là được rồi. Để giành nguyện vọng này đi, ta muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút rồi mới vào. Dương Thiên Vấn lắc đầu thở dài nói, nhìn tu vi của ngươi sẽ lập tức đột phá đệ cửu chuyển rồi, nhớ là ở trước lúc phi thăng, phải giải khai phong ấn tầng thứ 18 của La Bàn, nếu không không nên phi thăng thượng giới. Còn đạo tu hành, cửu vi cực số, xuất tắc giật, chín là số cuối, ra khỏi thì hỏng. Cho nên kim đơn pháp tắc ngươi ngưng kết không nên ra khỏi số này, thần phù thêm vào ở phong ấn tầng thứ 16 của La Bàn là thần phù phong ấn. Chúng ta lần sau gặp lại. Kẻ chỉ dẫn La Bàn nói xong liền biến mất không thấy. La Bàn theo đó mà biến hóa, tăng thêm 3 tầng. Dương Thiên Vấn lặng đi một chút. Cái gì? Cửu vi cực số. Bây giờ mình đã có 5 viên kim đơn pháp tắc, mà thủy pháp tắc thì nhất định phải tìm hiểu. Cho nên 9 trừ đi 6, còn thừa lại 3 loại pháp tắc có thể lựa chọn. Dương Thiên Vấn liền buồn bực, vốn cho là có thể kết thêm mấy viên kim đơn pháp tắc. Có điều nghĩ lại, thân một người mang 9 loại pháp tắc đã rất nghịch thiên rồi. Nếu thân mang 36 loại pháp tắc, vậy quả thật sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Thấy đủ, người thấy đủ mà vui. Dương Thiên Vấn phải kế hoạch một chút lựa chọn 3 loại pháp tắc nào đã. 6 loại pháp tắc đầu tiên, pháp tắc lôi, ngũ hành pháp tắc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mỗi một chủng loại đều thập phần quan trọng. Dương Thiên Vấn tự thấy không lựa chọn sai, mặc dù chúng nó đều là pháp tắc cơ sở, nhưng tu luyện tới cực hạn cũng lợi hại vô cùng. Chớ quên 5 vị chúa tể thần tộc Thái Cổ đều là tu luyện pháp tắc cơ sở mà thành chúa tể. Cơ sở là trọng yếu nhất, Dương Thiên Vấn cũng không hối hận. 3 loại pháp tắc còn lại, lựa chọn thế nào, tất nhiên là từ 10 mà chọn. Có điều, không phải là bây giờ, đến lúc đó rồi tính sau. Dương Thiên Vấn thu La Bàn vào, bắt đầu chuẩn bị một ít tài liệu, một chuyến vẫn thần tinh vực. Hầu bao của Dương Thiên Vấn tăng không ít, cho nên lần này không có đồ xa xỉ gì, lấy ra đều là một số luyện tài thần giới cực phẩm. Hơn nữa có rất nhiều thứ đều đã tuyệt chủng thời kỳ thượng cổ, hết thảy chúng đều là tài liệu cần thiết để luyện chế trận đồ thập tuyệt trận. Nếu không phải có ghi chép của kỳ vật thiên, chỉ sợ Dương Thiên Vấn cũng nhận không ra chúng nó. Suy nghĩ một chút, đây dù sao cũng là kho tàng trước kia của Lôi Áo, có thể không chân quý sao? Trận pháp của thập tuyệt đại trận không bị hạn chế của tâm trận, nói ví dụ như cửu khúc hoàng hà đại trận cần là hỗn nguyên, kim trận cần là chu tiên tứ kiếm. Nhưng thập tuyệt trận mặc dù yếu hơn chúng một ít, có điều uy lực đều xem chất lượng trận đồ, chỉ cần tính chất của trận đồ đạt tiêu chuẩn là có thể phát huy uy lực của nó cực hạn. Dương Thiên Vấn muốn vây giết 2 con ác giao thượng cổ, hiển nhiên phải cẩn thận thêm cẩn thận. Thần ấn tiểu bạch đang trong tiến hóa, trong thời gian ngắn không thể dùng tới. Thực lực của Dương Vệ không kém, nhưng mà không đối phó được tận 2 con. Đây là ác giao thượng cổ, không phải là mặt hàng bình thường. Đây chính là đối thủ còn cường đại hơn linh thần bình thường. Hơn nữa là 2 con. Thập tuyệt đại trận dùng để mai phục chúng nó là lựa chọn tốt nhất. Dương Thiên Vấn dùng thời gian 20 năm đem đan hỏa luyện tâm tăng lên một tầng, đủ để luyện những thần tài này. Lại xài 20 năm đem toàn bộ 10 cái trận đồ của thập tuyệt đại trận nhập lô luyện chế lại một phen. 10 cái trận đồ, mỗi một trận đều hao phí tinh lực rất lớn. Cho dù là Dương Thiên Vấn cũng có chút ăn không tiêu. Có điều, cuối cùng vẫn luyện chế thành công. Về phần uy lực à, Dương Thiên Vấn tin tưởng ở phương diện lực sát thương tuyệt đối ra khỏi cực hạn của tiên giới, cho dù là ở thần giới cũng đủ để tự bảo vệ mình. Dương Thiên Vấn đoán chừng nếu đem trận đồ của thập tuyệt trận phân cấp độ, thập tuyệt trận đồ từ thập thiên quân thời kỳ thượng cổ đến thông thiên thánh nhân là tồn tại tối đỉnh cấp, cũng là uy lực cuối cùng của thập tuyệt trận, ở tầng thứ 10. Như vậy mình 10 cái trận đồ mình dùng thần tài thượng cổ luyện chế này miễn cưỡng có thể tính là tầng 7 đi. Chênh lệch vẫn là có, mặc dù ở mặt tài liệu có lẽ không kém bao nhiêu, nhưng mà ở mặt tu vi và cảnh giới lại kém quá xa. Cho nên chỉ có thể miễn cưỡng tính là tầng 7, mà chưa đạt tới tầng 10. Ăn đủ đơn vào, Dương Thiên Vấn bế quan tiềm tu 10 năm, mới bằng tư thái no đủ mà xuất quan. Thời gian 50 năm liền trôi qua như vậy. Lúc này còn chưa kết thúc, Dương Thiên Vấn lại dùng 10 năm, luyện chế ra một đám bát luyện kim đơn, cho bọn Dương Vệ mỗi người một ít, sau đó lại thận trọng tĩnh dưỡng 3 năm. Cảm giác tất cả mọi người đều ở trạng thái đỉnh phong nhất, có thể ứng phó tất cả mọi chuyện rồi, lý nên hành động, nhưng mà Dương Thiên Vấn cẩn thận lại nghiên cứu thần phù cấp 16 của La Bàn. Về thần phù phong ấn, Dương Thiên Vấn nghĩ là có thể tăng thêm một phần thực lực là được một phần thực lực. Sự đáng sợ của ác giao thượng cổ chỉ từ hai chữ thượng cổ là có thể đoán ra một chút. Ở trong suy nghĩ của Dương Thiên Vấn, cho dù là một con heo rừng thượng cổ, thực lực cũng là cường đại cực kỳ. Cẩn thận dùng được thuyền vạn năm, đây là nguyên tắc làm việc của Dương Thiên Vấn từ trước đến giờ. Trên thực tế, Dương Thiên Vấn làm như vậy là tuyệt đối đáng giá. Thần phù phong ấn, nghĩ giống như tên, uy lực ngay ở trên hai chữ phong ấn. Mặc dù kẻ chỉ dẫn La Bàn không tiết lộ chút tin tức nào, nhưng Dương Thiên Vấn mẫn cảm vẫn có thể cảm giác được, thần phù này tuyệt đối là một miếng thần phù cường đại. Thời gian, Dương Thiên Vấn có rất nhiều, thần giới lại không có ai đang chờ hắn. Hơn nữa, kẻ chỉ dẫn La Bàn không phải đã nói rồi sao? Tốt nhất đợi đến khi phong ấn tầng thứ 18 của La Bàn giải khai rồi mới phi thăng. Hơn nữa Dương Thiên Vấn tu luyện tới nay, dù tính sao cũng chỉ mới 2 vạn năm, thời gian này đối với Dương Thiên Vấn mà nói thì là không đáng giá tiền nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, liên tưởng phong ấn. Dương Thiên Vấn quyết định lại một lần nữa từ thăm dò kỳ hạn của Linh Nguyên Tiên Tinh, định cẩn thận nghiên cứu thần phù mới có được. Trong tiên phủ, Dương Thiên Vấn gọi ký hiệu của thần phù phong ấn ra, chìm thần thức vào trong đó, lập tức một cổ tin tức từ trong thần phù truyền ra. Dương Thiên Vấn ở trong khoảnh khắc liền minh bạch, công dụng lớn nhất của thần phù phong ấn này chính là phong ấn. Nhưng mà phong ấn cái gì chứ? Được xưng là phong thiên ấn địa. Trên lý thuyết chỉ cần là thứ trong tam giới ngũ hành thì gần như không có thứ gì là không thể phong ấn. Bất luận là linh hồn, thuật pháp, pháp lực. Tóm lại, mặt tác dụng của thần phù phong ấn quá rộng. Không phải là nói hai câu liền có thể giới thiệu hết. Có điều, Dương Thiên Vấn cảm giác ở lúc đối chiến với cường địch, ngược lại không tạo nên tác dụng bao nhiêu. Nhưng đối với luyện khí mà nói cũng là một công dụng khó lường. Suy nghĩ một chút, cũng không phải mỗi một kiện pháp bảo và phi kiếm đều có khí linh hoặc kiếm linh, tỷ lệ luyện chế ra khí linh vẫn quá nhỏ. Pháp bảo đồng dạng, có khí linh, tuyệt đối cường đại hơn so với không có khí linh nhiều. Không sai, đúng là có một số thủ pháp luyện chế ma khí, có thể luyện chế ra khí linh giả, nói ví dụ như vạn hồn phiên, thú hồn phủ, huyết thần nhận, vân vân, những ma khí này đều là dùng linh hồn luyện chế mà thành. Vạn hồn phiên và huyết thần nhận khỏi cần phải nói, rất có nguy hại, quá ác độc. Hơn nữa linh trí thấp, thuộc loại phạm chủ con rối. Thú hồn phù à, xem như là một loại bùa phong ấn, rất thực dụng, nhưng mà dùng chẳng được nhiều lần, thuộc loại vật phẩm tiêu hao. Còn thần phù phong ấn của Dương Thiên Vấn, lại phối với cách luyện khí xuất thần nhập hóa của hắn, tuyệt đối có thể phong ấn hồn linh thú vào trong pháp bảo phi kiếm trở thành khí linh. Nói tới điểm này, Dương Thiên Vấn ngược lại nghĩ tới pháp bảo đỉnh cấp đồng dạng, hơn nữa còn là pháp bảo đỉnh cấp loại công kích, đó chính là kim giao tiễn. Lại nói tiếp, lần này không phải là cần đối phó hai con ác giao thượng cổ sao? Hắc hắc, đúng là cơ hội tốt trời ban. Dương Thiên Vấn cẩn thận tìm hiểu một phen ghi chép trong đan khí mật giải, chế tạo pháp bảo của khí đạo thiên. Ghi chép có liên quan tới kim giao tiễn. Tiễn này chính là hai con giao long, hút linh khí của trời đất, nhận tinh hoa nhật nguyệt, bay trên không trung, qua lại cao thấp, tường vân hộ thể, đầu tịnh đầu như tiễn, vĩ giao vĩ như cổ, một nhát thành hai đoạn. Nói trắng ra kim giao tiễn này chỉ dùng vật còn sống mà luyện chế thành, phía trên đã nhắc tới, dùng linh tài đặc thù phong ấn hai con giao long vào, bởi vì do hai con giao long sống luyện chế mà thành, nên có thể có được khả năng tiến hóa ở trình độ nhất định, thuộc loại pháp bảo đỉnh cấp, lực phá hoại rất lớn. Cho dù là người hay vật, là khí hay linh, cho dù là thần yêu, một tiễn chia hai, thân thể nguyên thần đều chạy không thoát, quả thực lợi hại vô cùng. Kim giao tiễn chân chính là thông thiên thánh nhân dùng hai con thần giao dị chủng xuất hiện lúc sơ khai hồng hoang luyện chế mà thành, uy lực kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Đừng nói là kim thân cửu chuyển của Dương Thiên Vấn, cho dù là thân thể đại vu hồng hoang chân chính cũng không chịu nổi một tiễn của nó. Dương Thiên Vấn tất nhiên không có bản lãnh đi luyện chế mặt hàng chính lợi hại như thế, nhưng mà dùng hai con ác giao thượng cổ luyện chế một món hàng lậu thì vẫn được. Yêu cầu của kim giao tiễn đối với tính lệ thuộc tài liệu và pháp lực của người luyện chế cũng không phải là quá cao. Yêu cầu duy nhất chính là thực lực và hoàn chỉnh của chủ thể giao long. Quan trọng là phải sống, còn nữa chính là pháp lực người luyện chế nhất định phải đủ hùng hậu, chống lại tiêu hao quanh năm suốt tháng, nếu không căn bản luyện chế không ra. Ở thời kỳ thượng cổ, tài liệu luyện chế kim giao tiễn rất dễ kiếm. So ra mà nói, muốn bảo đảm giao long còn sống, còn phải luyện chế chúng nó thành pháp bảo linh tính 10 phần, chúng nó vẫn không thể phản kháng mới được. Có điều, Dương Thiên Vấn cũng không sợ điểm này, chỉ cần bảo đảm chúng nó còn có một hơi thở, có thể dùng thần phù phong ấn đem chúng nó phong ấn, sau đó lại đem chúng nó luyện chế thành pháp bảo, nếu như vậy liền có thể giảm đi điểm khó khăn nhất. Có điều ở mặt tài liệu, Dương Thiên Vấn liền giàu dĩ, linh khí của trời đất, tinh hoa nhật nguyệt gì đó, nói thì đơn giản, thật ra cần chính là tinh chất của hàng tinh và thần sa tinh nguyệt. Hai thứ luyện tài này, Dương Thiên Vấn có một ít, có thể thỏa mãn yêu cầu luyện chế, nhưng quan trọng nhất chính là luyện tài đặc thù có được năng lượng hoạt tính của sinh vật, nhưng Dương Thiên Vấn lại không có. Mẹ kiếp, cẩn thận nhìn lại. Hóa ra trong kim giao tiễn đã trộn lẫn một ít cửu thiên tức nhưỡng, bảo đảm hoạt tính của hai con giao long cùng với cung cấp tiềm lực tăng trưởng vô hạn cho chúng. Bản đến Dương Thiên Vấn, ngươi bảo Dương Thiên Vấn đi đâu mà tìm cửu thiên tức nhưỡng kia? Loại đồ trong truyền thuyết đã tuyệt tích vô số năm, nói không chừng bây giờ ngươi mang ra ngoài nói. Hai chữ tức nhưỡng, chỉ sợ cả tam giới cũng không có ai biết đó là vật gì. Dương Thiên Vấn lại càng không có đầu mối, Dương Thiên Vấn thậm chí hoài nghi thần giới có thể cũng không có, không một đố gụt nên hồ à. Dương Thiên Vấn cảm khái vạn phần, vốn nên tắt ý nghĩ này, nhưng mà Dương Thiên Vấn lại đã động tâm rồi, mất thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Hiện giờ hai con giao long đã tìm được rồi, công tác chuẩn bị cũng làm rồi, Dương Thiên Vấn tín chắc phối hợp với thập tuyệt đại trận, có 8 tầng hy vọng bắt sống cùng phong ấn hai con ác giao, hai tầng còn lại tất nhiên là chém chết chúng nó. Bây giờ thiếu liền thiếu ở tức nhưỡng. Dương Thiên Vấn tự nhận là không có bao nhiêu hy vọng tìm được tức nhưỡng, như vậy chỉ có hai cách, một là thông qua la bàn vận mệnh yêu cầu, còn lại chính là tìm kiếm vật thay thế. Cái này không phải cứ nghĩ lung tung là ra được. hai vũ trụ tất tồn tại một ít khác biệt. Nói không chừng loại vật tức những này, ở trong vũ trụ này có thể tìm ra vật thay thế. Dương Thiên Vấn dùng 30 năm để nghiên cứu cẩn thận tài liệu và kim trúc vốn có của mình. Có tài liệu tương tự với tức những hay không? Tức những là một loại luyện tài tiên thiên bao hàm năng lượng hoạt tính của sinh vật cường đại, là tương tự một loại tài liệu phi sinh vật giống như sinh vật, do tiên thiên sinh thành, hiện giờ đã sớm tuyệt chủng. Nói cách khác, chỉ cần tìm được tài liệu có năng lượng hoạt tính sinh vật cường đại liền có thể thay thế cho tức những, mặc dù so ra kém chân quý và hữu hiệu hơn tức những, nhưng tin tưởng pháp bảo luyện chế ra cũng tuyệt sẽ không yếu. 30 năm khổ tâm nghiên cứu, thu hoạch gần như con số 0.